chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102 Định Hải Thần Châm tương đương. Chương 1102, 1103, Định Hải Thần Châm tương đương. Vì thế, so đấu chính thức bắt đầu rồi, nhưng nơi này người. Ai có thể là Tư Đồ Phong đối thủ, nhưng đại gia vẫn là làm bộ dáng. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đều đánh một hồi, cuối cùng những cái đó chủng tộc đều tâm phục. Khẩu phục, bị Tư Đồ Phong tuổi còn trẻ liền có như vậy cao thâm thực lực cấp khiếp sợ tới rồi, cũng không dám. Lại càn rỡ, nhận mệnh đều tuyển hảo địa bàn, rồi sau đó rời đi, đi đóng quân tân địa bàn đi, một đám còn thật cao hứng trở về. Nói cho tộc nhân của mình nhóm nói, từ nay về sau. Ta chính là Xà Vương, Tây Hải ở giữa, kia khối lớn nhất địa bàn, về sau liền thuộc về chúng ta Xà tộc. Một đám tộc nhân sôi nổi vui sướng như cuồng nói, hoa tương đương, về sau chúng ta cũng là có chính mình địa bàn người. Xà Vương đại nhân uy vũ tương đương, Xà Vương đại nhân uy vũ tương đương, mặt khác mấy cái chủng tộc. Cũng là như thế, đều cảm thấy mỹ mãn rời đi, trở về chuyển nhà đi, thượng thần thư viện các học sinh. Đều đứng ở Hải Vương cửa cung ngoại đưa bọn họ, những cái đó đáy biển sinh vật nhóm còn vẻ mặt nhầy. Nhót cảm kích bọn họ, hoan nghênh bọn họ lần sau lại đi bọn họ nhà mới làm khách. Thượng thần thư viện các học sinh, đều giờ khóc giờ cười, miệng đầy theo tiếng hảo. Nhưng tâm lý lại quyết định chủ ý, về sau lại đi chính là cầu, thiếu chút nữa bị hố chết, còn hảo có Trần Thanh Thanh cái này cơ chí chủ ở. Bằng không hôm nay như vậy có thể thoát được thân a. Một đám đều mở miệng cảm kích nói, Trần Thanh Thanh, hôm nay ít nhiều có ngươi, bằng không chúng ta đều rất khó thoát thân. Trần Thanh Thanh cười nói, cũng không được đầy đủ là vì các ngươi. Ta cũng muốn là vì chính mình, bằng không, này Hải Long cung ta thủ không được, cũng là thoát thân không được. Tư Đồ Phong lấy làm tự hào nói. Nhà ta nha đầu có đại tài, đều nói, đừng khen ta, liền như vậy điểm sự tình mà thôi. Dựa theo cổ đại những cái đó đại chiến sau, phân thổ địa cấp phiên vương hình thức, là có thể thu phục. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Nhưng cuối cùng, những cái đó phiên vương đại đa số đều là bị phế đi. Cũng hoặc là mưu phản, đây là quân vương chế độ. Trước lập phiên vương, trấn an những cái đó các tướng lĩnh, đãi quốc gia bình định xuống dưới. Cũng hoặc là thay đổi triều đại, liền sẽ đem những cái đó quyền lợi đều thu hồi tới. Khống chế ở chính mình trong tay. Mọi người khiếp sợ nói, Trần Thanh Thanh ý của ngươi là. Về sau những cái đó thổ địa còn sẽ bị thu hồi tới. Này muốn xem Giao Long Vương ý tứ, kỳ thật ta cảm thấy nếu là đều có thể an phận xuống dưới. Những cái đó thổ địa phân chia cho bọn hắn cũng không gì. Nhưng nếu là không an phận, cả ngày đều đánh nhau đấu, thu hồi tới mới có thể yên ổn xuống dưới a. Vô luận là nơi nào, đều tưởng Thái Bình không phải sao? Nếu bằng không. Tào Ương sẽ chỉ là những cái đó không có dã tâm. Chỉ nghĩ bình yên độ nhật một ít đáy biển sinh vật nhóm, cũng là. Trần Thanh Thanh ngươi thật là lợi hại, cư nhiên có thể đem phàm trần cổ đại quân vương mưu quyền mưu. Dùng đến nơi đây, bằng không đâu, chúng ta học vài thứ kia đều là vì gì? Còn không phải là vì học đi đôi với hành sao? Đem học được đồ vật, dùng đến. Mới có thể cảm thấy vô dụng bạch học. Trần Thanh Thanh ngươi thật là quá thông minh. Hảo, đừng khen ta, lại khen đi xuống ta muốn mặt đỏ. Nếu lần này chúng ta rèn luyện kết thúc, thu hoạch cũng rất là phong phú. Như vậy liền đến chúng ta nên trở về trình lúc a. Liền phải đi trở về sao? Rèn luyện là một tuần thời gian đâu tương đương. Đều hoàn thành nhiệm vụ, không quay về còn muốn làm gì? Ha ha, khắp nơi du ngoạn một phen sao? Vẫn là đường. Này đáy biển thế giới rất nguy hiểm đâu. Còn có rất nhiều không biết tên sinh vật, không có khai linh trí sinh vật, đều đáng sợ cực kỳ. Chúng ta liền gặp được một con đại cá mập, bị nó nuốt trong bụng, sở hữu pháp lực, đều xử không ra, cùng phàm nhân đều không gì khác nhau, thiên a, cư nhiên như vậy khủng bố. Đúng vậy, nếu không phải ta chỉ số thông minh cao minh, có thể bình tĩnh, nào còn có thể đứng ở chỗ này a. Kia hai cái cùng Trần Thanh Thanh một cái trong đội ngũ tùy tâm ban người ta nói. Đúng vậy, lần này nếu không phải dựa vào Trần Thanh Thanh, chúng ta đã sớm chết không có chỗ chôn. Thiên Lạp, ngay cả Cảnh Dương Thiên Tôn đều khởi không đến tác dụng sao? Toàn dựa Trần Thanh Thanh một người. Kia hai người cười khổ nói. Ở phi thường thời kỳ, thực lực ở cao cũng khởi không đến tác dụng. Vẫn là muốn dựa chỉ số thông minh à. Hảo đi, hiện tại chúng ta cũng thừa nhận những lời này. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền hồi trình đi. Từ Đồ Phong lập tức nói. Ta đưa các ngươi ra biển. Mọi người nói, các ngươi chẳng lẽ không quay về sao? Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc nói. Hồi à, bất quá không phải một tuần rèn luyện thời gian sao? Trong lúc này chúng ta có thể về nhà nghỉ phép à? Ha ha, khó được có một lần có thể thời gian nghỉ ngơi, còn không được chơi cái đủ lại trở về a. Đối nga, chúng ta cũng có thể về nhà. Ha ha ha, chúng ta đều có thần khí, có thể về nhà khoe ra. Chúng ta cha mẹ khẳng định sẽ vì chúng ta kiêu ngạo, là nga. Thật tốt quá, lần này không bạch ra tới rèn luyện a. Phía trước tới thời điểm, còn sợ hãi đến muốn mệnh. Sợ tới liền trở về không được, lại thu hoạch lớn như vậy. Về sau ta đều phải yêu rèn luyện, quả nhiên kia cái gì, kỳ ngộ hiểm trung cầu a, chính là, không có trả giá, từ đâu ra hồi báo đâu tương đương. Đi đi đi, ra biển, đáy biển đều mau buồn đã chết, không phải sinh hoạt ở chỗ này sinh vật, nơi nào có thể chịu được a. Đoàn người nói xong. Liền phải rời đi nơi này, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng chuẩn bị cùng nhau rời đi, Giao Long. Vương Thực không yên tâm, sợ bọn họ đi rồi sẽ không chịu đã trở lại, đến lúc đó truy cũng vô pháp truy, phía trước kia có chút. Do dự, muốn hay không đem Định Hải Thần Châm cấp cống hiến đi ra ngoài. Lúc này trực tiếp không do dự, trực tiếp dùng tinh thần lực cùng Trần Thanh Thanh câu thông nói. Các ngươi nhưng ngàn vạn phải về tới a, ta còn có thế gian này độc nhất vô nhị chí bảo. Không có cho các ngươi đâu. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. A, cái gì bảo bối tới? Kia chính là trong thiên hạ, độc hữu một cây Định Hải Thần Châm. Phốc, ta còn Tây Du Ký Đại Náo Đông Hải đâu? Cái gì ngoạn ý nhi? Khụ khụ, cái kia gì? Thực sự có kia cái gì Định Hải Thần Châm a? Thật sự, ngoạn ý nhi này, tuyệt đối so với những cái đó thượng cổ thần khí linh tinh ngoạn ý nhi. Muốn nghiêu bức nhiều, nghe nói qua thượng cổ thời kỳ linh bảo thiên tôn sao? Nghe nói qua a, đang ở ta trong bụng hư đâu? Đó là hắn còn chưa thành danh phía trước, chuyên môn dùng để đồ long thần khí. Long tộc, chính là bị hắn khai diệt tộc tiền lệ, một hơi đồ long hơn 1000 con rồng. Chính là dùng kia Định Hải Thần Châm, không phải nói Linh Bảo Thiên Tôn không có thần khí sao? Định Hải Thần Châm, không tính thần khí, tính vũ khí đi, uy lực và cường hãn vũ khí. Nhưng vũ khí cũng không nghe nói từng có a. Đó là bởi vì, thành danh trước mới dùng Định Hải Thần Châm, sau lại ném, a, như vậy quý giá vật phẩm, còn ném, là, cùng người trong chiến đấu, từ trong tay bóc ra. Liền tại đây Tây Hải thượng chiến đấu, bất quá kia một lần, không có này Định Hải Thần Châm, hắn cũng thắng, như vậy nghiêu bức a, ngoặc kép, hết chương.